Rồng bay phượng múa, chương 65, thám thính bí mật, góc truyện audio.com. Họ Khu kia vừa động thủ như vậy, người chung quanh tất cả đều sợ tới mức thét chói tai, Phượng Chữ cũng ôm đầu thét chói tai, bán đồ ăn giết người, bán đồ ăn giết người. Nàng ra vẻ kích động chạy loạn, vừa vặn né qua một đao của đại hán kia, sau đó lại ra phía sau Long Tam trốn, giống như sợ tới mức không dám thỏ đầu ra, kỳ thực là che chở phía sau lưng Long Tam, phòng ngừa nơi khác còn có đánh lén. Họ Khu kia một chiêu không trúng, lại bị Phượng Chữ la hét ồn ào, trong lòng tức giận đến không được, hét lớn một tiếng. Cái tên bất nam bất nữ gì đó, muốn chết. Phượng Chữ từ phía sau Long Tam nhô đầu ra, đáp lễ nói. Người này không phải này nọ ngoạn ý, đáng đánh đòn. Người nọ giận dữ, một đao lại hướng tới Phượng Chữ bổ tới, đao hắn rất nhanh, đao phong sắc bén. Phượng Chữ hướng sau lưng Long Tam co rụt lại, Long Tam vẻ mặt kích động giơ cây quạt ra chắn, còn trùng hợp cấp chặn, hắn nói một hơi. Đại hiệp có chuyện gì hào hào nói. Hừ, hào hào nói. Các ngươi không phải vừa nãy rất kiêu ngạo sao? Họ Khu kia lại thật sự ngừng tay, nhưng đại đao vẫn chỉ vào Long Tam Phượng Chữ, vẻ mặt hung ác. Long Tam cười theo, ta mới rồi thật không biết tuyệt hồn lâu, hiện nay nhìn thấy đại hiệp như vậy, ta đã hiểu được. Đại hiệp huynh xem, mọi người đều là đi ra tìm việc vui, tiểu đồng nhà ta ngày thường bị làm hư, không đúng mực, huynh đừng cùng hắn so đo, hôm nay ta làm ông chủ, lại kêu thêm vài cái cô nương, mọi người cùng nhau uống rượu nghe khúc đều tính cho ta, đại hiệp huynh xem coi thế nào. Họ Khu kia vừa nghe, nhìn kỹ Long Tam, sắc mặt hòa hoãn lại. Hừ, về sau bớt kiêu ngạo một ít, đừng tưởng rằng ở nhà có chút tiền, chọn mấy tên mặt trắng làm thư đồng, đi ra có thể đi ngang, cũng không nhìn xem trêu chọc là ai. Vâng, vâng, Long Tam cười đáp, lại đem Phượng Chữ phía sau kéo ra. Đừng nghịch ngợm, đến, một hồi rót rượu cho đại hiệp chịu tội. Hắn nói xong, xoay người đối ma ma một bên sợ tới mức mặt trắng bệch nói. Ma ma, đổi phòng khác mang lên rượu và đồ ăn, gọi Hương Hương cô nương, Tiên Cầm cô nương, còn có vài vị cô nương đến phục vụ, ta cùng với Khu đại ca hào hào chè chén mấy chén. Ma ma nhãn tỉnh sáng lên, bà quả nhiên không nhìn lầm, công tử này thật sự là có khả năng, không giống vị Khu gia này, ỷ thế tuyệt hồn lâu chỉ ngoạn nhạc không trả tiền, Di Hương lâu bọn họ còn không dám nói cái gì, phần lời này, cần phải ở trên người vị công tử này kiếm đã trở lại, bà nghĩ như thế, gật đầu ứng, lôi kéo bọn tiểu tì nhanh chóng đi bố trí. Long Tam cười khoát tay chặn lại, đối Khu đại hán kia bày ra động tác thỉnh, đại hán kia nhấc đầu trừng mắt nhìn Phượng Chữ một cái, sau đó nghênh ngang đi ở phía trước, ánh mắt Long Tam cùng Phượng Chữ trao đổi một chút, hai người trong lòng đều đã biết người này có gì đó cổ quái. Trong tiệc rượu, Long Tam kính Khu đại hán ba chén. Tại hạ họ Dương, nhân sĩ kinh thành, phụng gia phụ chi mệnh, muốn đi hạ quốc tìm chút sinh ý mua bán, đi ngang qua nơi này, nghe nói Di Hương lâu này rất tốt, liền tới mở mang hiểu biết, không nghĩ chạm phải Khu huynh. Khu đại hán uống hết ba chén, ta liếc mắt Phượng Chữ một cái, nàng đang cắm đầu dùng bữa, vài cái cô nương ở một bên sướng khúc, hắn quay đầu hướng Long Tam ái muội cười. Dương huynh đệ, ngươi thật đúng là mệnh hảo, từ kinh thành đến hạ quốc, đường xá xa xôi, ngươi một đường đều có việc vui, cái tiểu quan mang theo như vậy. Hắc hắc, góc truyện audio.com. Hắn nói xong còn nổi lên sức mạnh, vỗ cái bàn, hướng kia ba cô nương sướng khúc kêu. Sướng cái gì mà sướng, lại đây bồi lão tử uống rượu. Các cô nương vội vàng thả cầm, mỗi người lần lượt ngồi xuống, trong lúc nhất thời, rượu trên bàn náo nhiệt phi thường, nâng chén mời rượu lần lượt cọ toàn tề, Khu đại hán hiển nhiên rất là hưởng thụ, ôm Hương Hương cô nương kia một ngụm rượu một ngụm đồ ăn lại hôn một cái, khiến Phượng Chữ nhìn đến ghê tởm, nàng thầm nghĩ khuôn mặt Hương Hương cô nương này bị hôn dính toàn nước miếng, làm sao còn có khả năng là Hương Hương được, vẫn là sửa cái tên là thối thối đi. Nàng quay đầu nhìn Long Tam chính cười ha ha cho Tiên Cầm cô nương kia rót rượu, Khu đại hán ở một bên ồn ào, linh oanh bên người Phượng Chữ cũng che miệng cười duyên, Phượng Chữ không có chỗ xả giận, làm ra vẻ nằm bên người Long Tam xem náo nhiệt kỳ thực vụng trộm nhéo eo Long Tam. Long Tam đáng thương vừa muốn cùng Khu đại hán thân thiết, vừa đau vì độc thủ của Phượng Chữ, cuối cùng hắn bị nhéo đau, không thể giả bộ bộ dáng mê đắm đùa giỡn cô nương, chỉ phải nương theo mọi người ồn ào, một phen kéo Phượng Chữ qua, uy một ngụm rượu vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng, bĩ bĩ nói. Tiểu Phượng Nhi của ta ghen tị sao? Đến, ta sẽ không bất công, mọi người đều có thể uống rượu. Họ Khu kia thấy, cười ha ha, kéo Hương Hương cô nương kia qua cũng cắn vài cái, linh oanh nằm trên người Phượng Chữ, cười duyên không thôi, cũng bưng rượu muốn đút cho Phượng Chữ nửa ngồi ở trong lòng Long Tam, bị nàng ta đút một ly, linh oanh kia hoa lại gần, nghiễm nhiên là ôm lấy cả Long Tam Phượng Chữ đều mới cam tâm. Phượng Chữ híp lại mắt bộ dáng ngà ngà say, lúc mọi người hưng chí cao này, bỗng nhiên phát ra tính tình, nàng dùng sức vỗ tay linh oanh kia. Ba, một tiếng thật là lớn, mọi người cùng sửng sốt, ngay sau đó Phượng Chữ mắng. Sờ cái gì mà sờ, không sờ sẽ không uống có phải không? Linh Oanh kia hoảng sợ, vẻ mặt ủy khuất, muốn nói lại thôi, thấp đầu không dám nói lời nào. Giả bộ cái gì, ta nói cho ngươi Tiểu Chân giả vờ giả vịt ta thấy nhiều lắm, muốn sờ đàn ông thế sao? Muốn ba đàn ông chúng ta xếp hàng cho ngươi sờ cho đủ hay không? Họ Khô kia cười ha ha, tiểu quan này của ngươi còn dám tự xưng đàn ông, tới nơi này không sờ một cái, vậy sao được? Long Tam cũng nói, ngươi la hét muốn tới chơi, tại sao lúc chơi lại mất hứng? Phượng Chữ bĩu môi, hừ, ta là đến sờ cô nương, cũng không phải là vội tới cho cô nương sờ, sờ tới sờ lui ta lại uống rượu, vạn nhất thứ kia gì đó. Nàng nói đến đây, đột nhiên cảnh giác, sau đó lại phát ra tính tình. Ta uống, uống, không chơi nữa. Họ Khô nghe ra chút manh mối, bất động thanh sắc ha ha cười. Thế này mới mấy chén, còn có thể uống hơn, đến đến, ăn nhiều đồ ăn, ăn nhiều đồ ăn. Nhưng Long Tam lại đen mặt, bộ dáng hắn thay đổi, mới vừa rồi hào sảng hào phóng, nói khẽ với Phượng Chữ trách mắng. Đồ vô dụng, Phượng Chữ rụt lui cổ, sau lại xấu lắm hướng trong lòng Long Tam chui, mông còn dính vào ghế trên, thân mình cũng là ngã vào trong lòng Long Tam, cứng rắn nói chính mình choáng váng lợi hại. Bị nháo thế này, không khí chơi đùa hoàn toàn biến mất, nhưng họ Khô kia cũng không tức giận, rót rượu cho Long Tam khuyên hắn không nên tức giận, Long Tam nghiêm mặt thở dài một hơi, xoa xoa đầu Phượng Chữ, lại chuyển hướng Khô Đại Hán. Đại hiệp A, ta cũng không phải hoàn toàn thành thơi như huynh nghĩ đâu. Góc chuyện audio chấm cơm, hắn uống một ngụm rượu, đột nhiên nhãn tình sáng lên, hỏi. Đại hiệp võ nghệ cao cường, làm người hào sảng, có lẽ có thể giúp ta một việc. Hắn nói đến đây, lại dừng lại. Không được, không được, việc này quá khó khăn. Khô Đại Hán một ngụm hết một ly, lớn tiếng nói. Có chuyện gì khó như vậy, chẳng lẽ Tuyệt Hồn Lâu ta còn làm không được? Long Tam vừa nghe, mặt lộ vẻ vui mừng, vừa muốn nói chuyện, lại nhìn trái nhìn phải, đối kia ba cái cô nương kia nói. Các ngươi trước đi xuống đi, chúng ta muốn nói chuyện chính sự. Các cô nương đều biết xem mặt sắc, lập tức cũng không nói nhiều, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Long Tam vừa thấy mọi nơi đều thanh tĩnh, lúc này mới đè thấp thanh âm nói. Ta cùng với Khô huynh hợp ý, lại xem Khô huynh có vài phần bản sự, cũng sẽ không gạt Khô huynh, trên thực tế ta phụng phụ mệnh đi Hạ Quốc, không phải nói chuyện mua bán gì, mà là muốn vận chuyển chút bảo vật trở về, việc này quan hệ trọng đại, ta vì giấu giếm người ta, liền đem bảo đồ đặt ở trên người tiểu Phượng Nhi, cho hắn tùy thân mang theo, ai sẽ nghĩ đến này nọ có thể giấu ở trên người một tiểu quan chứ, huynh nói đúng không? Khô Đại Hán nghe rất chuyên tâm, gật gật đầu, Long Tam lại nói. Kỳ thật ta biên ngoạn biên đi an toàn đến nay cũng là may mắn, nói vậy đến Hạ Quốc cũng sẽ không có cái gì phiền toái, sợ chỉ sợ ta cầm bảo vật đi, một đường khiến không ít tặc tử mơ ước, cha ta sợ dẫn nhiều người khiến người ta chú ý, cho nên chỉ cho ta 4 hộ vệ bình thường, huynh nói như vậy làm sao đủ. Ta xem đại đao Khô huynh vừa mới kia giá thức là vô cùng tốt, chắc chắn là cao thủ Tuyệt Hồn Lâu này, nói vậy cũng là tổ chức cực lợi hại, nếu như huynh đài có thể ra tay, bảo vệ ta và bảo vật bình an, Dương gia ta chắc chắn thâm tạ. Đại Hán kia nói, bảo vật của ngươi đến tột cùng là vật ra sao? Long Tam cảnh giác nhìn nhìn xung quanh, mới thấp giọng nói. Này ta không tiện nói, chính là khéo léo một chút, chúng ta tùy thân mang theo không khó, cũng sẽ không có người đoán được, chính là muốn bảo đảm vạn nhất, vẫn là có cao thủ bất động thanh sắc che chở mới tốt. Khô Đại Hán liên tục gật đầu, ngươi thật tìm đúng người. Long Tam, hắc hắc cười, ta không có bản sự gì, nhưng thật ra vận khí rất tốt. Hắn ngừng lại một chút lại nói. Khi xong việc tiền thù lao là tuyệt không phải ít, chính là ta còn phải cẩn thận hỏi một chút Khô huynh, Tuyệt Hồn Lâu các ngươi đến tột cùng là cái gì. Phải biết rằng, nhà của ta ở kinh thành rất xa, đối trạng huống thế lực bên này thật sự là không quen, ta mướn các ngươi làm việc đến lúc đó cũng phải nói với cha ta. Khô Đại Hán trừng mắt, Tuyệt Hồn Lâu các ngươi cũng không biết, đó là tổ chức sát thủ danh chấn giang hồ thứ nhất, đương nhiên, chúng ta có bản sự giết người, tất nhiên cũng có bản lĩnh bảo hộ. Thật sự, Long Tam nhãn tình sáng lên, liền ngay cả Phượng Chữ vẫn hoa ở trong lòng hắn cũng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía Khô Đại Hán, Long Tam hưng chí bừng bừng hỏi. Không biết đại ca đều đã làm cái mua bán gì, lại nói cho ta nghe một chút. Khô Đại Hán vẻ mặt đắc ý, đè thấp thanh âm. Cái án Mã tướng quân diệt môn chấn động một thời ở Hạ Quốc kia, ngươi có nghe nói qua chưa? Long Tam cũng học hắn đè thấp tiếng nói trả lời. Chưa từng nghe nói, bất quá chuyện tích Mã tướng quân thật ra ta có nghe thấy, kia không phải mãnh tướng mạnh nhất Hạ Quốc sao? Cư nhiên còn có thể diệt môn, góc chuyện audio.com. Hắc hắc, ta nói cho ngươi, Mã tướng quân kia là nhân vật cực lợi hại, bất quá Hạ Vương không vừa mắt hắn, nhưng hắn ở Hạ Quốc uy tín rất cao, Hạ Vương không thể động hắn, vì thế, liền vụng trộm ủy thác Tuyệt Hồn Lâu chúng ta, đem Mã tướng quân không thức thời kia cấp. hắn làm cái động tác chém đầu, lại uống lên một chén rượu. Long Tam giúp hắn nâng cốc rót đầy, Khu Đại Hán kia uống xong lại tiếp theo nói. Thần toán đệ nhất Giang Hồ Mi Bạch Đạo Nhân, Sơn Thành Thủ Phủ Thẩm Đông, Giang Đông đệ nhất Đao Lưu Hán, Bang Chủ Diêm Bang Tạ Tuấn Kỳ. Hắn liên tục điểm vài sự kiện, sinh động như thật nói chi tiết, sau đó lại nói. Hắc còn nữa, nhiều đếm không xuể a, việc này, chuyện nào không phải đều oanh oanh liệt liệt sao, tất cả bộ khoái, giang hồ đạo sĩ, muốn phá án muốn báo thù, nhưng ngay cả cọng lông của Tuyệt Hồn Lâu chúng ta đều sờ không được. Ta đây thật sự là may mắn, hôm nay có thể gặp được đại ca. Long Tam lại cấp Khu Đại Hán ngã một chén rượu, nói. Đúng rồi, kinh thành có một án tử đặc biệt cũng là chấn động một thời, chính là Long Gia Tam phu nhân ở bờ sông Hàn bị người giết, khi đó truy bắt khắp thành, muốn bắt là một đại hán mặt dài tam giác mắt ta, khi đó nghe người ta nói là cái lâu gì đó làm, hiện tại nghe đại ca vừa nói vậy cũng là Tuyệt Hồn Lâu, chuyện này, đại ca cũng biết. Này ta đương nhiên biết, Khu Đại Hán đắc ý rào rạt lại uống cạn một ly, sau đó bắt đầu đi tháp sạch dùng bữa. Long Tam vẻ mặt bát quái hỏi. Kia đại ca nói mau cho ta nghe một chút, nói thực ra, việc này ta đã tò mò thật lâu. Khu Đại Hán nói, không phải là bắt người tiền tài thay người tiêu tai thôi, không có gì hay để nói. Bắt người tiền tài thay người tiêu tai, đại khái là nhận tiền của người ta để làm việc. Bắt người tiền tài thay người tiêu tai, theo ta được biết, Long Tam phu nhân kia đại môn không ra, nhị môn không bước, nào có cái gì cửu ra. Việc này thật sự là rất ly kỳ, chúng ta đoán đã lâu cũng không đoán ra nguyên nhân, đại ca mau cùng ta nói, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ai nha, nào có cái gì đâu? Khu Đại Hán nhất thời hết hào sảng, bắt đầu ấp úng. Đến, chúng ta uống rượu. Hắn bưng lên chén rượu, vòng vo truyền đề tài. Uống cái gì mà uống? Nhanh nói chút, ta muốn nghe cái này. Phượng Chữ chừng mắt hắn. Khu Đại Hán kia không có biện pháp, đành phải nói. Chính là tướng công phu nhân kia làm, hắn cùng với phu nhân kia vốn là cảm tình bất hòa, lại ở bên ngoài có tân nhân thân mật, nhưng là phu nhân kia còn ở một ngày, hắn liền không thể thú tân thê, Long Gia đại môn nhà giàu, không thể để rèm pha, hắn không thể hưu thê, đành phải thỉnh Tuyệt Hồn Lâu chúng ta động thủ. Phượng Chữ nghe xong há hốc mồm, quay đầu nhìn về phía Long Tam, cách chương.